thiếu soái trở về. Chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1184. Ông ta biết ân oán của Ân Sư và Trần Ninh. Vốn tưởng rằng Trần Ninh đã không quyền không thế, cho nên vì lầy lòng Ân Sư, vốn định ở trước mặt mọi người gây khó dễ cho Trần Ninh. Nhưng điều khiến ông ta không bao giờ nghĩ tới là Trần Ninh lại đầu nhập vào Đại Đô Đốc, trở thành người của Đại Đô Đốc. Hơn nữa hình như Đại Đô Đốc còn rất bảo vệ Trần Ninh và tập đoàn Ninh Đại. Trương Dân Triều miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười khó coi hơn khóc. Thiếu soái, đây có chút hiểu lầm. Trần Ninh nhíu mày, làm sao hiểu lầm, nói nghe một chút. Trương Dân Triều đầy mồ hôi, ấp úng. Ông ta đột nhiên nhìn thấy một vết máu trên đôi giày da màu đen của Trần Ninh. Vậy chắc chắn là lúc Trần Ninh vừa đánh nhau với thủ hạ của Lưu Bách Nhiên. Dính vào, ông ta linh động, thốt ra, thiếu soái, vừa rồi là hiểu lầm. Tôi không phải bảo ngài lau giày cho tôi, mà là giày của ngài bản rồi. Tôi lau cho ngài. Ông ta nói xong, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, vội vàng quỳ một gối trên Trần Ninh. Đầu đầy mồ hôi lau sạch vết máu trên giày da màu đen cho Trần Ninh. Mọi người ở hiện trường đều hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Tỉnh Tôn đại nhân còn hùng hổ bức người, bức bách Trần Ninh lau giày. Nhưng không nghĩ tới hiện tại, vậy mà là Tỉnh Tôn đại nhân quỳ gối lau giày cho Trần Ninh. Trương Dân Triều giúp Trần Ninh lau sạch vết máu trên giày da. Sau đó ngẩng đầu lên, nịnh nọt nói, thiếu soái, ngài xem như vậy có được không? Trần Ninh thản nhiên nói, sự vô sỉ của ông đã cứu ông một lần, mang theo người của mình mắt khỏi mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của ông một lần nữa. Còn nữa, nếu như ông dám làm khó tập đoàn Ninh Đại, như vậy lần sau chưa chắc ông còn may mắn như hôm nay. Trương Dân Triều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt xấu hổ. Ông ta dẫn theo một nhóm thủ hạ của mình, xám xịt chạy. Trương Dân Triều vừa bước chân về phía trước, Vương Chi Hành liền mang theo rất nhiều cảnh sát đặc biệt chạy tới. Bởi vì thị tôn thành phố Trung Hải đắc tội Trần Ninh, bị chuyển đến nông thôn làm trưởng Trần, Vương Chi Hành bị đề bạt làm thị tôn tạm thời của thành phố Trung Hải. Kiêm cảnh sát, Vương Chi Hành nhìn thấy hiện trường có không ít người bị thương. Anh ta trầm giọng phân phó, khống chế toàn bộ những người này lại, nên đưa đến bệnh viện thì, nên giam giữ thì giam giữ. Các đặc cảnh nói, được, Thành Tôn. Vương Chi Hành bước nhanh tới trước mặt Trần Ninh, cung kính mang theo tháp thỏm, thiếu soái, thuộc hạ đến muộn, xin thiếu soái thứ tội. Trần Ninh biết, Vương Chi Hành không phải đến muộn, là muốn tới cũng không tới được. Dù sao lần này là Lưu gia ở nước ngoài cùng Tỉnh Tôn Trương Dân Triều đến làm khó dễ công ty Ninh Đại. Trương Dân Triều chính là cấp trên của Vương Chi Hành. Vương Chi Hành nào dám trực tiếp đối nghịch với cấp trên. Cho nên Trương Triều Dân đi rồi, Vương Chi Hành mới dám đến. Trần Ninh mỉm cười nói, anh đến đúng lúc, mớ hỗn độn ở hiện trường này anh thu dọn một chút. Vương Chi Hành nói, vâng. Thiếu soái, Vương Chi Hành sắp xếp vài chiếc xe cảnh sát hộ tống Trần Ninh về nhà. Trần Ninh trở về cửa nhà, vừa vặn đụng phải Lưu Bách Nhiên. Mặt Lưu Bách Nhiên xám cho, giống như con gà chồng thất bại. Đặc biệt uể oải, cả nhà Tống Xính Đình còn đắm chìm trong chấn động. Chưa phục hồi tinh thần từ trong chấn động, Lưu Bách Nhiên quỳ xuống xin lỗi. Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, kinh hỉ nói, chồng, anh về rồi, tên này vậy mà thật sự giống như anh nói, tự mình đến nhà chúng ta, quỳ xuống xin lỗi. Trần Ninh nhìn Lưu Bách Nhiên vẻ mặt đỏ lên, nhưng không dám lên tiếng, sau đó cười hỏi Tống Xính Đình, vậy em bằng lòng bỏ qua cho anh ta không? Tống Xính Đình nói, anh ta đều quỳ xuống xin lỗi nhận sai, em cũng không muốn đúng lý không tha người. Cho nên cảnh cáo Lưu gia bọn họ sau này không bới móc nữa. Liền để cho anh ta rời đi. Lúc này Lưu Bách Nhiên liếc trộm Trần Ninh một cái, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, Trần tiên sinh, tôi đã xin lỗi theo yêu cầu của ngài. Xin hỏi bây giờ tôi có thể rời đi không? Trần Ninh lãnh đạm nói, làm sai chuyện, chỉ cần nhận sai còn chưa đủ, mà hành vi của anh làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của Hoa Hạ chúng tôi. Tôi cảm thấy anh nên bồi thường một chút. Lưu Gia gia nhập quốc tịch nước Mỹ cũng coi như xong. Lưu Gia lựa chọn ở nước Mỹ để làm cho công ty dược phẩm Thanh Sơn lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Còn chưa tính, cách Trương